Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, em ra cửa hàng thức ăn nhanh, 19, người áo đen không có đuổi theo, không phủ nhận vị này có tử thần danh hiệu người áo đen so mặt cụ quỷ Chu Kiểm càng thêm thần bí. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền so Chu Kiểm lợi hại hơn. Có thể ngăn lại Cố Hề Lịch, cường đại các phong linh các có các năng lực, liền cùng lợi hại các nhân loại các có các kỹ năng giống nhau. Trên thế giới thậm chí không có hai cái hoàn toàn giống nhau thiên phú năng lực. Mỗi người phương thức chiến đấu cũng liền bất đồng. Tỷ như Chu Kiểm, hắn không tốt với đánh nhau. Tất sát kỹ hẳn là chính là ta có vô số trương mặt nạ. Tên này là Cố Hề Lịch hiện lấy. Đường tất sát kỹ đều không có tác dụng thời điểm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Người áo đen tất sát kỹ hẳn là chính là hắn xiềng xích. Từ các phong linh nói chung, có thể biết, trừ phi có hài đồng cầu nguyện, nếu không không ai có thể chạy thoát tử thần xiềng xích. Chính là đông đảo mụ mụ, cũng chỉ là tạm thời không có vỏ chăn trụ, tùy thời đều khả năng xảy ra chuyện. Trong lĩnh vực có vô số quy tắc, thoạt nhìn phần lớn đều là chế ước du khách, tế phẩm liền sẽ phát hiện, càng nhiều quy tắc là dùng để chế ước các phong linh. Nếu người áo đen có ai đều trốn không thoát xiềng xích, kia quy tắc nhất định liền sẽ cấp các du khách lưu lại một đường sinh cơ. Bởi vậy mới có hai đồng tới gõ cửa muốn kẹo một vòng. Có thể như vậy suy nghĩ, quy tắc vì chế ước hắn, ngạnh sinh sinh ở trong lĩnh vực tăng thêm một cái gây sự quỷ hạng mục. Có thể bị quy tắc như thế cảnh giác, hắn thật coi như là nhất đẳng nhất lợi hại. Nhưng ai làm Cố Hề Lịch chính là có hài đồng cầu nguyện đâu. Chuyên khắc hắn, thông minh người áo đen gặp được hổ ca thời điểm, không có trực tiếp đối hắn xuống tay, chỉ là lưu lại chính mình ấn ký, hơn nữa đe dọa hắn, vì cái gì làm như vậy? Một phương diện kiêng kỵ hài đồng cầu nguyện, một phương diện cũng là vì bắt được càng nhiều con mồi. Lần này người áo đen trực tiếp đối Cố Hề Lịch ra tay. Có thể là bị nàng công kích cấp khí tàn nhẫn, cũng có thể là cảm thấy các du khách đã sẽ không lại lần nữa mắc mưu. Bắt được một cái là một cái, hài đồng cầu nguyện hẳn là có thể dùng rất nhiều lần. Chỉ cần ở trong lĩnh vực mặt, người áo đen xiềng xích đối bị cầu nguyện qua các du khách đều vô dụng. Đồng thời, trừ bỏ ra tay tất yếu mạng người xiềng xích ở ngoài. Muốn so thân thủ, luận võ lực giá trị. Người áo đen là so bất qua Cố Hề Lịch, hắn lại đuổi theo, chẳng lẽ là tưởng thảo đánh. Chu Kiểm, ha ha ha ha, thanh âm này, phảng phất muốn cười đau xốc hông. Cố Hề Lịch, người rốt cuộc từ đâu ra mặt cười nhạo hắn. Chu Kiểm, ngoặc kép, so thảm nói, áo đen ra hòa kia xác thật so bất qua chính mình. Chính mình này tình cảnh, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, Chu Kiểm câm miệng. Dọc theo đường đi vong linh còn rất nhiều, đã không có ẩn thân y, Cố Hề Lịch liền bại lộ ở bọn họ trước mắt, nhưng đằng trước có bị đánh bị đẩy ngã trên mặt đất còn không có bò dậy người áo đen. Nhìn lại Cố Hề Lịch chộp trong tay mặt nạ quỷ Chu Kiểm. Nga, là nửa cái mặt nạ quỷ Chu Kiểm, ai còn dám cản nàng. Nhìn thấy Cố Hề Lịch vong linh, toàn tránh lui ba trượng. Chỉ có ghét bỏ vong linh quá nhiều tránh đến không đủ mau. Không có dám lên tiến đến liêu một vuốt dâu hùm, nhát gan một chút như khăn trải giường u linh quỷ linh tinh. Còn muốn thét chói tai chạy trốn, vong linh cùng nhân loại địa vị ở chỗ này đã điên đảo. Chỉ sợ từ nay về sau, cửa hàng thức ăn nhanh các vong linh đối nhân loại cố hữu ấn tượng liền không hề là đồ ăn. Như vậy hung tàn đồ ăn. Bọn họ nha không tốt thật sự gặm bất động, đối mặt nhân loại, bọn họ thế tất sẽ cẩn thận rất nhiều. Loại này thời khắc, còn dám lao tới vong linh liền qua thấy được. Cố Hề Lịch nhìn xem càng ngày càng tới gần tiểu đáng thương vong linh. Nàng nhớ rõ vị này đã từng công tử ca gọi là Triệu Tinh Liên. Nó kéo hành động không tiện đùi phải, muốn ở nàng tiến vào cửa hàng thức ăn nhanh phía trước ngăn lại nàng. Vì làm được điểm này, nó tự nhiên thập phần chật vật, lại cũng so vừa mới bị xe đâm cho nát như thời điểm hảo quá nhiều. Nó vươn tay tới ngăn trở Cố Hề Lịch, trong đôi mắt tràn đầy cầu xin. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng than một tiếng, nếu ngươi thật sự muốn chết, vì cái gì không lựa chọn tự sát đâu. Triệu Tinh liền ngây ngẩn cả người. Cố Hề Lịch tiến lên thời điểm, nó lui ra phía sau một bước, Chu Kiểm cổ quái cười, nếu ngươi giúp nó nói, liền rốt cuộc không có biện pháp tiến vào M ra cửa hàng thức ăn nhanh. Cố Hề Lịch, vừa mới nó cùng ta nói chuyện thời điểm, ngươi không nhắc nhở ta, ta đều đem nó đẩy ra, ngươi mới mở miệng nói chuyện, không cảm thấy có điểm vãn sao? Chu Kiểm, không muộn, như thế nào sẽ vãn? Ngươi nếu giúp nó, ta liền sẽ không mở miệng xem ngươi xui xẻo, ta mới cao hứng. Cố Hề Lịch đem nửa cái mặt nạ ném đến trên mặt đất. Liền ở Chu Kiểm cho rằng nàng muốn vứt bỏ chính mình thời điểm, một cây linh hoạt cái đuôi quấn lên tới, chủ nhân chạy thời điểm, cái đuôi liền bắt lấy hắn hướng trên mặt đất đâm. Đến cửa hàng thức ăn nhanh cửa thời điểm, Chu Kiểm toàn bộ mặt nạ say xe, phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến cửa đứng Hạ Hầu Vĩ. Hắn lại không thanh, không quan tâm các vong linh trong lòng nghĩ như thế nào. Ở lĩnh chủ trước mặt đều chỉ có thể thấp phục làm tiểu. Nếu nói lĩnh chủ là trong lĩnh vực mặt quân vương, thì ở hắn sở có được trong lĩnh vực, các vong linh đều là thần tử. Cố Hề Lịch, nhường một chút, ngươi chắn đến ta, mắt kính mộc ngơ ngác mà đứng không nhúc nhích. Cố Hề Lịch, ta muốn vào tới, ngươi như vậy ta vô pháp mở cửa, bên ngoài ngươi đẩy cửa mới có thể đi vào. Hắn như vậy đứng, môn đều bị ngăn chặn, đứng ở bên ngoài đã có thể nhìn đến tình huống bên trong. Long Ca ngồi ở dựa pha lê tường vị trí, nhìn đến Cố Hề Lịch còn cùng nàng vẫy tay. Đặc biệt nhiệt tình, giống như hai người bọn họ chi gian bao sâu giao tình giống nhau. Nhưng hắn ngồi không nhúc nhích, Hoa Linh Anh đang xem đến Cố Hề Lịch thời điểm liền đứng lên. Hơn nữa nàng còn nhanh chạy bộ tới cửa, muốn đem mắt kính kéo ra một chút, may mắn nàng còn không biết vị này chính là vong linh lĩnh chủ. Nếu không khẳng định đến dọa ngất xỉu đi, ở Hoa Linh Anh tay liền phải đụng tới mắt kính thời điểm. Hắn hơi hơi sườn khai thân, sau đó lui về phía sau hai bước, Cố Hề Lịch đẩy cửa tiến vào thời điểm, mắt kính đã chui vào phòng bếp, Long Ca lúc này mới đi tới, thân mật mà nói, Cố tiểu thư, ngươi không sao chứ, có việc nói, còn có thể hảo hảo đi vào tới. Cố Hề Lịch cũng không nhìn hắn cái nào, Long Ca hoàn toàn không thèm để ý nàng lãnh đạm thái độ. Thấu đến càng gần, Cố tiểu thư, ngươi tìm được chìa khóa không có? Nếu tìm được rồi, chúng ta chạy nhanh thượng lầu 2 đi. Vong linh lĩnh vực không phải ở lâu nơi. Ở chỗ này nhiều ngốc vài phút đều khả năng sẽ xuất hiện tân biến cố. Ta không tìm được chìa khóa. Long Ca trên mặt tươi cười lập tức đọng lại. Bất quá thực mau hắn lại cười. Sao có thể, bằng Cố tiểu thư bản lĩnh, tìm cái chìa khóa còn không đơn giản, người cũng đừng nói giỡn, nói, đã bị dỗi lại đây ác ma mặt nạ dọa nhảy dựng. Ngưng thần vừa thấy, này không phải Chu Kiểm sao? Long Ca lập tức sau này rời khỏi 1 mét, Chu Kiểm kháng nghị, hắn thiếu chút nữa liền thân đến ta. Cố Hề Lịch, người vừa lúc có thể hút rớt hắn hồn, ta là cho ngươi cung cấp cơ hội, ngươi làm gì không cao hứng? Chu Kiểm nghiến răng nghiến lợi. Ta thật là cảm ơn ngươi, hắn phía trước như thế nào không phát hiện. Cái này tiểu cô nương tính cách như vậy ác liệt, Cố Hề Lịch nhưng thật ra chịu hảo hảo cùng Hoa Linh Anh nói chuyện. Hơn nữa nàng không thấy được một nhà ba người, khẳng định là muốn hỏi, đông đảo bọn họ đâu? Hoa Linh Anh, ngươi đi ra ngoài không lâu, bọn họ cũng đi theo đi ra ngoài. Hiện tại còn không có trở về. Cố Hề Lịch ở điểm cơm đài bên cạnh ngồi xuống. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, chìa khóa chỉ có một phen. Hiện tại nàng có 2 lựa chọn, đi ra ngoài tìm người cùng ở chỗ này chờ. Ở tin tưởng một nhà ba người thực lực tiền đề hạ, tuyển ở chỗ này chờ tương đối hảo. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, tầm mắt chịu hạn, có thể nhìn đến khoảng cách thực đoàn. Hắc ám như là có thật thể vật chất giống nhau, không chỉ có làm đôi mắt nhìn không thấy, càng là ngăn cách khí vị cùng thanh âm mơ siêu hai cái chi gian cách xa nhau 5 mét liền sẽ xuất. Hiện đã nhìn không tới bóng người lại nghe không được đối phương thanh âm. Liền khí vị đều thực đạm tình huống, dù cho Cố Hề Lịch ngũ cảm siêu cường, tìm người cũng phi thường khó khăn, lẫn nhau chi gian bỏ qua khả năng tính khá lớn, khả năng một nhà ba người chỉ là ở trở về trên đường gặp được một chút sự tình. Cho nên so nàng muốn vãn, tính toán thời gian, tuy rằng nàng ở Triệu Tinh liền nơi đó trì hoãn, nhưng đến nhẹ quỹ trạm phía dưới thời điểm, một nhà ba người không chuẩn mới vừa đi, nàng cùng Chu Kiểm quyết một thắng bại có phí thời gian. Nhưng xóa sạch đại lão, mặt sau vong linh cũng không dám chọc nàng, như vậy tưởng tượng, nàng về trước tới một khắc nửa khắc cũng bình thường. Trước chờ một chút, mắt kính từ trong phòng bếp ra tới, Cố Hề Lịch đi ra ngoài, điểm đơn, xoái xoái lập tức đi tới, nhưng Cố Hề Lịch liền nhìn mắt kính, người phục vụ, điểm đơn, mắt kính, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, một ly coca, một cái thịt gà hương vị hamburger, mắt kính thực mau đem đơn tử đánh ra tới. Cố Hề Lịch đem bạch cây đậu đặt lên bàn. Coca cho người uống, bạch cây đậu sờ sờ trang băng coca. Đảo qua không có giúp được Lịch Lịch vội uể oải, thực dễ dàng liền vui vẻ đi lên, ngọt ngào, băng băng, tuy rằng bạch cây đậu món chính là các loại cục đá. Nhưng nhân loại đồ ăn hắn cũng là ăn, hơn nữa ăn cũng sẽ không xuất hiện dạ dày không khỏe tình huống. Trước mắt mới thôi, Cố Hề Lịch không có phát hiện có cái gì là hắn không ăn. Đổi cái góc độ tới xem, chính là cái này tiểu nhân thực hảo dưỡng. Cố Hề Lịch, muốn nếm thử thịt gà hamburger sao? Bạch cây đậu còn không có nói chuyện. Chu Kiểm trước kháng nghị, mọi người đều là vật trang sức. Dựa vào cái gì hắn đãi ngộ so với ta hảo? Cố Hề Lịch nhất thời đều có chút không nói gì. Nhướng mày nói, Mỹ đến ngươi a, còn muốn làm vật trang sức, ngươi là tù binh được không? Nhận rõ chính mình thân phận không khó, đừng tùy tiện cấp chính mình thêm diễn, Chu Kiểm, ngoặc kép, bị mắng đến không thanh, bạch cây đậu chỉ cần một chút hamburger, dư lại Cố Hề Lịch chính mình ăn, bởi vì hamburger cái đầu cũng không lớn, nàng mấy khẩu liền ăn xong rồi, một nhà ba người còn không thấy bóng dáng, Cố Hề Lịch gõ gõ mặt bàn, bỗng nhiên nói, nếu một người bình thường trở thành vong linh lĩnh chủ, hắn duy nhất thân nhân không lâu phía trước mới ngoài ý muốn tử vong. Hắn bỗng nhiên có được viễn siêu với nhân loại lực lượng. Loại này lực lượng thậm chí siêu thoát sinh tử giới hạn. Hắn sẽ muốn làm cái gì đâu? Chu Kiểm miệng tiện tiếp một câu. Đi trước báo thù, nói xong liền muốn đánh miệng mình. Cố Hề Lịch cười cười. Báo thù với hắn mà nói rất quan trọng, nhưng cũng không phải quan trọng nhất. Sống lại hắn thân nhân, mới là hắn cần thiết phải làm sự tình. Sống lại, nguyên lai là ý tứ này. Cố Hề Lịch lời còn chưa dứt, đứng ở điểm cơm đài Hạ Hầu Vĩ có động tác, hắn đem mắt kính gỡ xuống tới. Một bộ mắt kính mà thôi, mang cùng gỡ xuống tới khác biệt cư nhiên lớn như vậy. Nói là thay đổi một người, một chút đều không khoa trương. Nếu phía trước hắn là một cái không có tồn tại cảm bình thường người phục vụ, hiện tại hắn đứng ở chỗ này, liền có thể cường thế hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hạ Hầu Vĩ, nếu có như vậy một nữ nhân, không chịu vứt bỏ có bẩm sinh tính bệnh tim nhi tử. Vì thế thậm chí nguyện ý cùng trượng phu ly hôn, một cái phổ phổ thông thông nữ nhân, không có bằng cấp, không có đến từ người nhà trợ giúp, cầm ít ỏi tiền lương. Như vậy kém điều kiện, một mình nuôi lớn một cái không khỏe mạnh hài tử yêu cầu bao lớn dũng khí. Nàng xuất phát từ đối hài tử ái, liền có được bao lớn dũng khí. Không có người biết, này 20 năm qua, nàng qua đến có bao nhiêu khó. Thật vất vả lôi kéo hài tử lớn lên, cũng chủ tề tiền cấp hài tử làm giải phẫu. Hài tử vào đại học, liền phải tốt nghiệp, nàng hẳn là hưởng con cháu phúc. Lúc này, nàng bất quá là ra cửa cấp nhi tử đưa một chung bổ canh. Liền bởi vì một cái trò đùa dai mà chết đi, bị đánh ngã thời điểm. Nàng nhất định rất đau, Hạ Hầu Vĩ ánh mắt là lạnh băng, trò đùa dai người, hẳn là vì thế trả giá đại giới, Cố Hề Lịch nhìn về phía bên ngoài. Tìm đường chết Triệu Tinh Liền không biết khi nào đứng ở nơi đó. Đang ở run bần bật, bằng gỡ xuống mắt kính Hạ Hầu Vĩ, lộ ra hẹp dài đôi mắt, mang mắt kính cùng không mang mắt kính, giống như là hai người. Hạ Hầu Vĩ, sắc bén ánh mắt, JPG tiểu đáng thương vong linh chính là trò đùa dai người. Ta phỏng chừng không ngừng đơn giản như vậy, Lịch Lịch đối nội tình khẳng định đã rất rõ ràng. Khẩn cầu biết anh, một cái hài tử muốn sống lại hắn mẫu thân, chẳng lẽ không nên sao? Là hẳn là, nhưng vì thế yêu cầu rất nhiều người vô tội người trả giá sinh mệnh đâu. Tác giả có lời muốn nói, báo cáo, còn thiếu 3.000, ngày mai kết toán, đại gia ngủ ngon, cảm tạ ở 2019-11-18-18-03. 27 đến 2019 trừ 11 đến 18 23. 17, 35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hoa đăng đèn, an sky lộ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nửa chỉ bánh chèo áp chảo sủi cảo bánh 93 bình. Nghe nói ngươi muốn treo 50 bình. Lisa, luyến ngục 30 bình. Mi lớp 24 bình. Cầu cầu, tĩnh an 20 bình. Không chối từ vân gian 18 bình. Đề bút thư thành 10 bình. Chảy nhỏ giọt tế liêu. Vui sướng lâm 5 bình. Tiểu thảo, C, nói ngươi cũng không hiểu. Dương đạo di bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.